liếc nhìn cô gái bên cạnh Lộ Lâm. Mễ Đường thấy Lộ Thanh Thành đang nhìn mình, nở một nụ cười ngoan ngoãn, môi chuyển động nói không ra tiếng. Cháu chào chú. Lộ Thanh Thành kinh ngạc. Lộ Lâm bất đắc dĩ khẽ kêu Mễ Đường một tiếng. Mễ Đường lập tức đứng thẳng lại không nói, nhưng vẫn cười về phía Lộ Thanh Thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu. Lưu Tiểu Nhàn cũng nhìn thấy động tác của hai người, khẽ ho hai tiếng, ý khiêm tốn một chút. Lộ Thanh Thành cảm thấy ông biết chuyện gì xảy ra rồi, nhưng vẫn không thể tin được. Con trai của ông lại yêu sớm, làm sao có thể chứ? Không nói đến chuyện không có khả năng yêu sớm, mà con trai ông Lộ Lâm sao có thể yêu sớm được? Phải biết rằng ông đã từng sợ cả đời này Lộ Lâm sẽ không yêu đương gì mất. Cô giáo, Lộ Lâm. Lộ Thanh Thành ngập ngừng hỏi. Lưu Tiểu Nhàn thở dài. Lộ Lâm và một bạn gái trong lớp đang qua lại với nhau. Chuyện này tôi cũng mới biết. Với tuổi này của các em ấy thì tưởng tượng về mối quan hệ tình đầu tươi đẹp như nào là bình thường. Nhưng dù sao cũng đang trong trường, nhiệm vụ của các em vẫn phải là học tập. Lộ Thanh Thành hơi ngơ ngác nên không nghe rõ câu tiếp theo, nhìn Lộ Lâm mà không thể tin được. Lưu Tiểu Nhàn nói một tràng giang đại hài, thế hơi khát nước, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm. Cha của Lộ Lâm à, chuyện này tôi cũng đã nói rõ rồi, cũng sắp vào tiết nên ngài đưa Lộ Lâm ra ngoài đi. Lưu Tiểu Nhàn nhìn đồng hồ. Lộ Thanh Thành gật đầu. Vâng, làm phiền cô rồi, tôi sẽ dạy bảo lại Lộ Lâm. Mễ Đường mở miệng đang muốn hỏi, còn cô thì sao? Lộ Lâm đưa tay ra vỗ nhẹ lưng cô. Mễ Đường ngước mắt lên nhìn Lộ Lâm, thấy anh nhẹ nhàng nói, mình chờ cậu ở bên ngoài. Mễ Đường vui vẻ gật đầu. Lộ Lâm và Lộ Thanh Thành rời khỏi văn phòng. Vẻ mặt Lộ Thanh Thành rối rắm nhìn Lộ Lâm, ngập ngừng hỏi, Lộ Lâm, con đang yêu à? Vâng. Từ lúc nào? Lộ Lâm vẫn còn rất bình tĩnh. Mấy tháng rồi? Chính là cô gái vừa rồi. Vâng. Lộ Lâm nhìn biểu hiện của Lộ Thanh Thành. Nhìn rất tốt. Lộ Thanh Thành gật đầu. Lộ Lâm không trả lời. Lộ Thanh Thành nghĩ một lúc rồi nói, cũng rất lễ phép. Vừa rồi còn chào bố là chú. Vâng. Cha còn tưởng con xảy ra chuyện gì. Không sao là tốt rồi. Cha về đi làm đây, con quay lại lớp đi. Lộ Thanh Thành lấy khăn tay trong túi ra, lau mồ hôi đã sớm khô trên mặt. Vâng. Lộ Lâm không hề ngạc nhiên với phản ứng của Lộ Thanh Thành. Được rồi, chờ một chút. Lộ Thanh Thành đang định đi không biết nghĩ gì, lại dừng chân gọi Lộ Lâm lại. Có chuyện gì ạ? Việc học của con gần đây như nào? Rất tốt. Lộ Lâm nhìn Lộ Thanh Thành. Con sẽ không để ảnh hưởng đến việc học. Thật ra không thể không ảnh hưởng được. Mễ Đường ít hay nhiều vẫn làm anh phân tâm, cũng sẽ làm lỡ thời gian học bài, nhưng anh sẽ dùng thời gian khác để học. Trước đây anh vừa học vừa nghiêm túc nghe giảng, sau khi tan học thì nhìn qua là được, thời gian còn lại chỉ đọc sách ngoại khóa rồi ngẩn người mà thôi. Bây giờ thời gian ngẩn người ấy để đọc sách ngoại khóa đối với anh thì không thấy vấn đề gì. Vậy được rồi, không sao, con cũng không được ảnh hưởng đến việc học của người ta. Cô giáo nói đúng đấy, học tập vẫn là quan trọng nhất. Lộ Thanh Thành nhắc thêm một lần nữa. Lộ Lâm nghĩ đến thành tích kia của Mễ Đường, miệng nhếch lên cười nhẹ. Dạ không đâu bà. Lộ Thanh Thành thấy Lộ Lâm cười, hơi kinh ngạc cũng thấy rất mừng. Ông thấy tâm tư của Lộ Lâm rất nặng nề, tính tình lại kỳ lạ, từ nhỏ cũng không thấy có bạn bè, đây là điều ông lo lắng nhất. Mặc dù chuyện yêu sớm cũng không được tốt lắm, nhưng Lộ Lâm lại là một đứa bé rất tự lập, đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình. Ông cho đến bây giờ không phải lo lắng về vấn đề học tập của anh hay bất cứ chuyện gì, mà lại sợ anh một mình lẻ loi. Mấy tháng nay Lộ Lâm về nhà ông, thấy anh không còn buồn chán như trước nữa. Ông đang hiểu vì sao, hóa ra là do tình yêu. Trong lòng Lộ Thanh Thành thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến dáng dấp và khí chất của cô gái kia, âm thầm gật đầu. Sau khi Lộ Lâm và Lộ Thanh Thành đi khỏi, Mễ Đường cũng không giả vờ ngoan ngoãn nữa. Cô ơi, ba mẹ em không có nhà, chắc chưa tới ngay được. Nếu không cô gọi điện hỏi lần nữa, xem bao giờ họ đến được à? Lưu Tiểu Nhàn gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Mỹ Viễn Sơn. Điện thoại do thư ký nhận, nhanh chóng chuyển cho Mỹ Viễn Sơn. Giọng của Mỹ Viễn Sơn đầu bên kia theo kiểu giải quyết việc chung, tiếng nói chín chắn, mang theo sự lạnh lùng, làm người nghe thấy rất căng thẳng. Lưu Tiểu Nhàn vẫn chỉ liên lạc với thư ký, đột nhiên chuyển cho Mễ Viễn Sơn, nghẹn lời mất mấy giây. Là như thế này, Mễ tiên sinh, tôi là chủ nhiệm lớp của Mễ Đường, xin hỏi ngài có đến trường được bây giờ không? Tôi đang trên đường cao tốc. Mễ Viễn Sơn dừng lại nói, 2 tiếng nữa sẽ đến trường. Lưu Tiểu Nhan vừa thấy vẫn rất căng thẳng. Tôi xin lỗi để cho ngài đi xa như vậy. Tôi nghĩ chuyện của Mễ Đường thì gặp trực tiếp sẽ nói chuyện dễ hơn ạ. Tôi biết rồi, Mễ Đường không sao chứ? Nhắc tới Mễ Đường, giọng Mễ Viễn Sơn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không sao, không sao. Cúp điện thoại xong, Lưu Tiểu Nhan thở phào nhẹ nhõm, quay ra nói với Mễ Đường. Cha em nói chiều sẽ đến, em về lớp trước đi. Vâng ạ. Mễ Đường ước gì ra ngoài thật nhanh, Lộ Lâm đang chờ cô ở ngoài. Mễ Đường muốn biết ấn tượng đầu tiên của cha Lộ Lâm với cô như thế nào. Cô phải gọi điện lại cho Mễ Viễn Sơn, nói qua tình hình với ông một chút, nói thêm những điểm tốt của Lộ Lâm, tránh cho ông có thái độ không tốt với anh. Nói chung, cô có quá nhiều việc. Ra khỏi văn phòng, Lộ Lâm thật sự đang đứng ở ngoài. Mễ Đường chạy đến vỗ vai Lộ Lâm. Mình ra rồi. Ừ, đi thôi. Ba cậu có nói gì không? Không nói gì. Không hề nói gì. Lộ Lâm nghĩ một chút rồi nói. Nói 2 câu. Nói gì? Mỹ Đường khẩn trương hỏi. Nói mình không được ảnh hưởng đến việc học của cậu. Lộ Lâm nhấn mạnh từng chữ. Mỹ Đường sững lại. Lộ Lâm đưa tay sờ đầu cô. Đi thôi, có đói bụng không? Mỹ Đường mở to mắt. Chỉ thế thôi á? Thật sự nói như vậy? Cậu không gạt mình chứ? Ừ, thật. Thế cậu bảo sao? Mễ Đường chọc cánh tay Lộ Lâm. Mình nói sẽ không để ảnh hưởng. Không ảnh hưởng thế nào? Mình đã tiến bộ hơn còn gì? Mễ Đường nâng cầm lên. Ừ, đúng vậy. Để lần sau mình nói cho ông biết. Thế chú có nói gì nữa không? Nói cậu đẹp. Mễ Đường kinh ngạc nói. Thật không? Dạ. Mễ Đường lẩm bẩm nói, muốn đánh anh, thì lại nghe anh nói thêm. Là rất đẹp. Tay Mễ Đường dừng lại, không nhịn được bật cười. Thật không? Cậu khen mình lần nữa đi. Không được. Đi mà. Cậu khen mình 1 câu, mình khen lại cậu 2 câu, được không? Mễ Đường nháy mắt dễ thương. Lộ Lâm giật mình, không nói lời nào. Không phải cậu xấu hổ chứ? Không có. Lộ Lâm bước chân nhanh hơn. Chắc chắn có. Mễ Đường đuổi theo anh nghiêng đầu cười, mái tóc đen mềm mại rút xuống chặn một nửa khuôn mặt xinh đẹp, làm người ta rung động. Lúc Mễ Viễn Sơn nhìn thấy Lộ Lâm là ông đứng trước cửa lớp học. Mễ Phong cũng đi cùng ông. Hai người đứng ở cửa nhìn thấy ngay Mễ Đường. Tiếp theo đó cũng thấy Lộ Lâm bên cạnh Mễ Đường. Mễ Viễn Sơn hỏi Mễ Phong. Con nhìn thấy chưa? Dạ thấy rồi, là người bên cạnh Mễ Đường. Mễ Viễn Sơn gật đầu. Ừ, vừa rồi cô giáo của Đường bảo bối nói. Chúng nó ngồi cùng bàn. Mễ Phong và Mễ Viễn Sơn im lặng rất lâu, nhìn chằm chằm Lộ Lâm, không biết đang nghĩ gì. Vừa rồi chủ nhiệm lớp nói cậu ta tên là Lộ Lâm đúng không nhỉ? Mễ Viễn Sơn hỏi. Vâng, xếp thứ nhất toàn trường, môn nào cũng học giỏi. Mễ Phong nói. Khi em gái con gọi điện cho cha liên tục ca ngợi cậu ta. Mễ Viễn Sơn nghĩ về chuyện đó rồi nói tiếp. Nói đủ thứ linh tinh xong còn nhắc nhở cha không được lén lút điều tra cậu ta. Mễ Phong nhìn ông. Trái tim Đường bảo bối của người đã dành cho người khác. Em gái yêu quý của con cũng là bạn gái của người khác rồi. Mễ Viễn Sơn trả lời 1 câu. Mễ Phong nói. Cho nên chúng ta cần phải đi cảnh cáo cậu ta không? Cha nghĩ là nên. Mễ Viễn Sơn đồng ý. Nhưng cha thấy ngoại hình của cậu ta rất khá, mẹ con chắc chắn sẽ thích. Vâng. Mễ Phong nói. Cậu ta nhìn thấy chúng ta. Lộ Lâm đang nghe giảng bài, mắt nhìn thẳng lên nhìn bảng thì cảm nhận được 2 luồng ánh mắt nóng rực. Nhìn thấy Lộ Lâm đã biết họ đang nhìn, hai người cũng không e dè gì nữa, càng nhìn kỹ hơn. Mễ Viễn Sơn giả vờ nghiêm túc lạnh lùng, nói với Mễ Phong. Nhìn khuôn mặt kia, thấy hơi giống với Minh Tinh gì ấy. Ai? Mễ Phong cũng giả vờ lạnh lùng theo. Quên tên rồi, nhưng rất nổi tiếng. À, chúng ta phải cảnh cáo cậu ta thế nào? Bảo cậu ta cách xa Đường bảo bối ra, không thì sẽ đánh gãy chân. Mễ Phong nhìn Mễ Viễn Sơn nhíu mày nói. Không tốt lắm. Vậy nói gì? Mễ Viễn Sơn trầm tư suy nghĩ. Mễ Phong vẫn chưa trả lời thì Mễ Đường đã phát hiện ra bọn họ. Mễ Đường lập tức đứng lên nói với giáo viên. Thưa cô, em xin cô ra ngoài một chút, người nhà em đến ạ. Giáo viên đang trong lúc giảng bài hăng say nhất, nên bây giờ mới thấy hai người Mễ Gia đứng trước cửa. Được, đi đi. Mễ Đường chạy ra. Cha, anh, hai người đứng trước cửa nhìn lén gì đấy? Vẻ mặt Vĩ Miễn Sơn lập tức trở nên ôn hòa cười nói. Chúng ta đang đợi con tan học. Mễ Phong nói. Đang nhìn em và bạn trai nhỏ của em. Mễ Đường nhướng mày. Em biết, thế nào? Rất xứng với em đúng không? Mễ Viễn Sơn và Mễ Phong nhìn nhau. Mễ Viễn Sơn nói. Lúc nào đưa về nhà ăn bữa cơm? Làm gì ạ? Cũng mới bắt đầu thôi. Cha à, con gái người ta đang trong tình yêu học đường, sao có thể đưa về nhà sớm như vậy? Mễ Phong cười nói. Vậy con định lúc nào mới đưa về nhà? Đến lúc gạo nấu thành cơm. Mễ Đường trợn mắt nhìn anh. Không được nói thế, con sợ hai người sẽ hù dọa cậu ấy mất. Dám nói chuyện yêu đương với em thì lá gan cũng rất lớn rồi, còn sợ chúng ta à? Mễ Phong vạch trần không hề nể năng. Mễ Đường xua tay, lười giải thích với anh, hỏi thẳng Mễ Viễn Sơn. Được rồi, chủ nhiệm lớp nói với bọn người như nào? Cha à, người nói với cô như nào? Mễ Viễn Sơn nghĩ một chút rồi nói. Những chuyện của con, cô giáo đã nói với cha trong điện thoại. Cha cũng nói đã biết rồi, sẽ nói về sau, nói chuyện lại với con. Yêu cầu cô giáo, không cần quan tâm tới chuyện này. Tốt quá, nói rất hay. Cha quả là trợ công tốt của con. Mẹ con cũng biết rồi, tối về tự con giải thích với mẹ đi. Lúc này tiếng trung tan học vang lên. Mễ Đường quay đầu nhìn thấy cô giáo vẫn đang cố dạy nốt. Cô nói với Mễ Viễn Sơn và Mễ Phong. Hai người về trước đi, tối con về rồi nói tiếp. Lát nữa đã, chúng ta muốn nói chuyện với bạn trai nhỏ của em một chút. Mễ Phong nói. Không được. Mễ Đường từ chối không chút suy nghĩ. Mễ Viễn Sơn nói. Sao lại không được? Mễ Đường không có cách nào đành phải nói. Hôm nay không được, chờ hôm nào con đưa cậu ấy về nhà ăn cơm rồi nói. Mễ Phong nói. Cha, người nhìn cái dáng bảo vệ cho con kìa. Thôi quên đi, trong trường nhiều người như vậy cũng không thoải mái, đến lúc đấy rồi nói vậy. Mễ Viễn Sơn đành phải thôi. Được rồi, chúng ta đi. Mễ Đường gật đầu. Vâng vâng. Không yên tâm còn đưa họ đến tận cổng trường. Buổi tối, Mễ Đường về nhà đợi cô là một cuộc họp các thành viên trong nhà. Nữ sĩ bệnh viện đã biết chuyện yêu của Mễ Đường từ Mễ Viễn Sơn và Mễ Phong. Bà cũng không phản đối Mễ Đường yêu đương, nhưng vẫn phải hỏi. Bà bối à, mẹ không phản đối con yêu, nhưng học kỳ sau con phải ra nước ngoài rồi, con có nhớ không? Mễ Đường gật đầu. Thế con định làm thế nào? Có nói với người ta không? Nữ sĩ bệnh viện có ấn tượng khá tốt với Lộ Lâm, cũng biết anh là một chàng trai tốt. Không. Mễ Đường dừng lại rồi nói. Con không ra nước ngoài. Nữ sĩ bệnh viện cau mày. Con đã nghĩ kỹ chưa? Chuyện đi du học đã sắp xếp cho con hết rồi, sao lại nói không đi? Vâng, không đi ạ. Sẽ học đại học trong nước, con sẽ học cùng với Lộ Lâm. Mễ Đường chưa nói chuyện này với Lộ Lâm, nhưng Lộ Lâm đã từng nhắc tới chuyện này, muốn sau này hai người học đại học cùng một thành phố. Nữ sĩ bệnh viện nghĩ một chút rồi nói. Con có muốn ra nước ngoài cùng với cậu bé đó không? Mẹ sẽ sắp xếp cho hai đứa. Không được đâu ạ. Mễ Đường biết Lộ Lâm sẽ không thích bị sắp xếp như thế. Quan trọng là bây giờ cô cũng không muốn ra nước ngoài, cô muốn học một trường trong nước cùng với Lộ Lâm. Vậy con định như nào? Mẹ nghe nói thành tích của người ta rất giỏi, sau này chắc chắn sẽ vào trường danh tiếng. Con vẫn chưa nghĩ ra. Mễ Đường nhíu mày. Học xong cấp 3, mẹ nghĩ các con nên đi ra nước ngoài. Trường học mẹ cũng đã thu xếp cho con hết rồi. Chuyện ngành cũng là con thích. Nếu con muốn ở lại trong nước, đến lúc chia tay con hối hận thì phải làm sao? Con phải nghĩ cho kỹ vào. Mễ Đường muốn nói chắc chắn sẽ không hối hận. Mễ Viễn Sơn ở bên cạnh nói. Con nghĩ lại xem, cũng có thể nói chuyện với Lộ Lâm. Đúng vậy, con cũng chưa hỏi người ta mà. Mễ Đường đành phải nói. Được rồi, con sẽ hỏi. Cho dù có chuyện gì, con cũng muốn ở cùng với Lộ Lâm. Cậu ấy không muốn đi du học thì con cũng không đi. Con có khả năng thì đỗ trường cùng với cậu ta không? Rồi lên đại học thì cũng sẽ không giống như trước nữa. Sẽ cùng học một trường. Mễ Đường xúc động nói. Nữ sĩ Mạnh Viện và Mễ Viễn Sơn nhìn nhau không nói gì. Về phòng, trong lòng Mễ Đường cảm thấy hơi phức tạp. Cô nghĩ cả một đêm, đến hôm sau mang theo vành mắt đen xì đến trường. Lộ Lâm vừa nhìn thấy, đã hỏi cô bị làm sao. Mễ Đường không biết nên nói như thế nào. Lần đầu tiên cô do dự như vậy trước mặt Lộ Lâm. Có gì thì cứ nói thẳng. Lộ Lâm nghĩ người nhà cô không đồng ý chuyện của hai người. Mễ Đường muốn nói lại thôi. Mình muốn học đại học ở Bắc Kinh. Nhà cậu muốn hai chúng ta chia tay đúng không? Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra khỏi miệng. Nghe được câu nói của đối phương, hai người đều thấy sững sờ. Không thể nào, cha mẹ mình đều thích cậu. Sao lại muốn đi Bắc Kinh, có ý gì? Hai người lại đồng thời nói. Cậu nói trước đi. Lộ Lâm nói. Mễ Đường nghĩ để tìm từ, sau đó nghiêm túc nói. Cha mẹ mình đều biết cậu rất tốt, cậu không phải lo chuyện này. Trước đây họ muốn cho mình đi du học, nếu như đi thì sẽ bắt đầu từ học kỳ sau. Nhưng mình không muốn đi, mình muốn ở lại với cậu. Lộ Lâm yên lặng, nhìn cô ánh mắt dịu dàng chờ cô nói tiếp. Rồi sau đó, Mễ Đường mím môi nói. Mình muốn học cùng trường đại học với cậu. Nhưng cậu cũng biết, thành tích của mình không được tốt. Vì vậy mình muốn đến Bắc Kinh. Nếu như học chăm chỉ chắc sẽ. Lộ Lâm cuối cùng cũng hiểu. Anh im lặng không nói. Mễ Đường nói. Cậu nghĩ sao? Nhất định phải đi Bắc Kinh á? Mình nghĩ đến Bắc Kinh thì sẽ tốt hơn. Người nhà sẽ mời giáo viên dạy cho mình, rồi học một trường cấp 3 ở Bắc Kinh, thì thi vào trường cao đẳng ở đó sẽ có cơ hội cao hơn. Cậu nghĩ xong rồi? Lộ Lâm nghiêm túc nhìn cô. Ừ. Thật ra Mễ Đường vẫn hơi do dự, cô sợ Lộ Lâm không ủng hộ. Mễ Đường ừ. Cậu nghĩ thế nào? Cậu không thích à? Không. Vậy sao cậu lại như vậy? Rõ ràng không vui. Lộ Lâm bỗng nhiên đứng lên. Cậu đi ra ngoài với mình. Nhưng đang ở trong giờ tự học. Mình biết. Cậu cứ đi đi. Lộ Lâm kéo cô ra ngoài. Hành lang bên ngoài không có ai. Mễ Đường đi theo anh đến cuối hành lang. Lộ Lâm đột nhiên dừng lại, ôm lấy cô. Có chuyện gì vậy? Mễ Đường ngây người. Cậu thực sự nghĩ như vậy? Ừ. Mễ Đường nghĩ cả đêm, đây là cách tốt nhất. Cậu đi Bắc Kinh, còn mình? Lộ Lâm nhìn chằm chằm cô. Cậu ở đây chờ mình. Mễ Đường nói. Đi đi, cậu thích là được. Bầu không khí lắng xuống, Mễ Đường vừa định nói anh đừng giận thì lại nghe Lộ Lâm nói. Nếu mình nhớ cậu thì phải làm sao? Mễ Đường cười ra tiếng. Hóa ra cậu lo lắng chuyện này. Tháng nào mình cũng bay về gặp cậu được không? Mình cũng rất nhớ cậu. Mặt Lộ Lâm hơi đỏ lên. Một tháng chỉ gặp một lần á? Hai lần đi, một lần hơi ít. Ừ. Mễ Đường nắm tay anh lắc lắc. Cậu phải ngoan ngoãn chờ mình nhé. Khai giảng năm học mới, Mễ Đường không đến trường. Tất cả mọi người truyền tin nhau là Mễ Đường sẽ chuyển trường, nhưng không có tin chính xác. Cho đến tận khi Liễu Tiếu Nhan vào lớp nói chuyện này thì mọi người mới biết được Mễ Đường thực sự chuyển về Bắc Kinh rồi. Các cậu nói xem, có phải vì Lộ Lâm nên Mễ Đường mới chuyển trường không? Chắc đúng rồi, nếu không thì sao lại phải đi? Cha Lộ Lâm với cha Mễ Đường để bị gọi tới đúng không? Ừ, đúng vậy. Hình như hai phụ huynh đã gặp nhau rồi, không đồng ý cho hai người bên nhau, kiên quyết chia rẽ bọn họ, nên Mễ Đường mới chuyển trường. Còn nghe nói là Mễ Đường phải ra nước ngoài. Cậu nghe ai nói? À, tin vỉa hè. Thì hai người họ thật sự chia tay rồi à? Ai biết được, không chia tay thì cũng phải yêu xa. Mà cuối cấp học tập căng thẳng như vậy, sau này lên đại học chắc cũng sẽ chia tay thôi. Lúc đầu đang nói chuyện tới Mễ Đường, không biết về sau câu chuyện sao lại chuyển sang anh trai của Mễ Đường. Hôm trước các cậu có nhìn thấy người đàn ông đi cùng cha của Mễ Đường không? Bây giờ mình vẫn nhớ còn chụp ảnh đấy. Giá trị nhan sắc đẹp như tiên luôn. Đúng là người một nhà có khác, cả nhà ai cũng đẹp như tiên ý. Cho mình xem nào. Lúc đấy mình chưa kịp nhìn, chỉ nghe nói cực kỳ đẹp trai. Cả ngày hôm nay mọi người đều buôn chuyện không ngừng. Diệp Hàm cũng nghe thấy ít lời đồn đại, cho nên không nhận được hỏi Lộ Lâm và Mễ Đường ra sao. Lộ Lâm chưa bao giờ nói chuyện của Mễ Đường, cho dù mọi người đều biết mối quan hệ của hai người, ra sức tra tấn ép hỏi trong ký túc xá, nhưng anh cũng không nói một câu.

quấy đều lòng trắng trứng gà, đường, giấm và mật lên, đi đến chỗ Lộ Lâm. Đừng cử động nữa, anh ngồi xuống đi. Lộ Lâm nhìn cô, rồi nghe lời ngồi xuống. Đưa tay cho em. Mỹ Đường nhíu mày nhìn anh ngoan ngoãn, biết anh bởi vì làm sai nên mới như vậy, có chút đau lòng, có chút yêu thương. Cô cau mày, cầm lấy tay Lộ Lâm, bôi một lớp lên cho anh. Lộ Lâm nhìn cô nghiêm túc, cầm lại tay cô. Đường Đường, anh đừng nói nữa. Mỹ Đường ngắt lời anh, biết anh muốn nói gì, cô biết hắn mà nói, chắc sẽ lại làm cô tức giận. Lộ Lâm bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói. Có muốn ăn bánh gato không? Có đói bụng không? Ăn cái đầu anh ý. Không ăn. Tay anh như vậy còn muốn em nuốt được sao? Thật không ăn. Anh làm vị dâu tây. Lộ Lâm nhìn bánh gato bên cạnh, Mỹ Đường cũng quay lại theo bản năng. Chiếc bánh xen kẽ màu hồng và trắng nhìn khá đẹp. Mặc dù những bông hoa bằng bơ hơi xấu, nhưng quả dâu tây ở giữa lại rất đều và nhìn đã biết làm rất thật tâm. Nhưng càng cảm động, Mỹ Đường lại càng đau lòng càng tức giận. Cô cũng biết Lộ Lâm làm là vì cô, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Mỹ Đường mím chặt môi, không nói chuyện, thấy những vết bỏng trên tay Lộ Lâm hình như không có gì thay đổi, chứng tỏ mấy đồ này có bôi cũng không có tác dụng gì. Mỹ Đường thấy hơi mất mát, đi lấy khăn ướt lau những thứ dính trên tay, sau đó cẩn thận tỉ mỉ bôi lớp thuốc bôi bỏng cho anh. Bôi xong, Mỹ Đường quay đầu đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Lộ Lâm không vào được, gõ cửa cũng không ai để ý. Mặc dù anh có chìa khóa, nhưng nghĩ lại vẫn không dùng để mở cửa phòng, mà lấy điện thoại nhắn tin cho Mỹ Đường. Đường Đường, đừng giận nữa. Đi ra ăn bánh gato đi. Mỹ Đường nằm trên giường, nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt. Cô đưa tay ấn chữ, nhưng không gửi đi. Lộ Lâm vẫn gửi tin cho cô. Anh sẽ không bao giờ làm cho em lo lắng nữa. Bớt giận nhé, bảo bối. Mỹ Đường khẽ cắn môi trả lời anh. Không cho phép anh nói nữa. Không được nhắn tin nữa. Em sẽ không ngồi giận đâu. Dấu chấm câu cũng không cho. Cô nhắn liên tục 3 tin, sau đó nhìn chằm chằm màn hình. Trên khung chat rất nhanh đã có tin mới. Mỹ Đường ngẩn người, sau đó cười khúc khích. Lộ Lâm là đồ đáng ghét. Mỹ Đường nói, ngu ngốc. Em không giận, tự mở cửa đi vào. Ôm em ra ngoài ăn bánh gato. Còn nữa, em yêu anh. Lộ Lâm, em yêu anh, rất yêu anh. Anh yêu em nhiều hơn. Vâng, từ đây kết thúc tập 9, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Cưới Về Cô Vợ Ngổ Ngáo. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.